Cả đời chỉ yêu em. Chương 1056, thuốc lá tốt hơn em sao? Khóc chuyện audio.com. Tâm tình tốt, khiến cho khẩu vị của Tố Tâm cũng rất tốt. Phó Kiến Văn ngồi ở trước bàn ăn, nhìn xem Tố Tâm cụp mắt ăn cơm, dáng dấp thanh tú, anh gắp thức ăn cho cô. Thấy con mắt của Tố Tâm ngẩng lên, một đôi mắt trong suốt sạch sẽ nhìn qua mình, ngón tay dài nhỏ lau khóe môi một cái, không cẩn thận dính nước tương vào. Tố Tâm miệng cười, em xinh không? Con mắt của Phó Kiến Văn híp lại, đáy mắt không ép được ý cười, gật đầu, chấm, vợ của anh là xinh đẹp nhất. Tố Tâm mím môi cười rộ lên, hai lúm đồng tiền ở khóe môi đặc biệt ngọt ngào. Từ nước ngoài trở về, Tố Tâm đã thay đổi thành một con người mềm mại ngọt ngào. Ngọt ngào đến nỗi khiến cho Phó Kiến Văn có phần không chống đỡ được. Hận không thể ở mọi thời khắc kết hợp chặt chẽ cùng Tố Tâm. Phó Kiến Văn bị một đôi mắt cười nhìn đến không cầm giữ được. Nhưng lại không thể đem cô vợ nhỏ của mình giải quyết tại phòng ăn. Phó Kiến Văn đứng dậy nói một câu, anh đi hút điếu thuốc. Tố Tâm nắm chặt đôi đũa nhìn xem Phó Kiến Văn đi về phía phòng khách. Cầm hộp thuốc lá cùng cái bật lửa ở trên khay trà rồi đi ra phía trước cửa. Tố Tâm gắp một miếng đồ ăn đưa vào trong miệng, vừa mới cho vào cô liền nhả ra, đem đôi đũa cùng chiếc bát đều đặt ở trong cái mâm. Sau đó từ phòng ăn đi ra, ngoài cửa sổ, thân hình thon dài của Phó Kiến Văn đứng ở dưới mái hiên. Hai tay bỏ túi, trong miệng ngậm một điếu thuốc, tầm mắt nhìn chăm chú vào lá cây đã biến thành màu đỏ vàng rơi ở dưới đất. Phó Kiến Văn như là đặc biệt hưởng thụ điếu thuốc lá này. Xương cốt sắc nét đến từng chi tiết, bàn tay lớn đem điếu thuốc lá rời khỏi khóe môi, thở ra một làn khói trắng, động tác tùy ý tự nhiên gạt gạt tàn thuốc, cả người giống như đang ở trong trạng thái thả lỏng. Tố Tâm đi bước nhỏ chạy tới, hai tay quàng lấy hẹp eo hẹp của Phó Kiến Văn từ phía sau. Ngước đầu, thuốc lá tốt hơn em sao? Phó Kiến Văn ngậm vào điếu thuốc lá, một tay đem Tố Tâm từ phía sau lưng mò được tới trước mặt. Hai tay ôm lấy cô, ngậm lấy điếu thuốc lá hàm hồ mở miệng. Không ăn cơm thật ngon chạy ra ngoài làm gì? Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su Nha, cách chương.